Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân chư tăng ni và nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi của buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ đến tất cả quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc luôn an vui khỏe mạnh. Kính chúc các vị một ngày cuối tuần vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đây là lần đầu tiên tôi đến tiểu bang Minnesota này. Thì sau 3 chuyến đi Mỹ thì tôi mới có cơ hội để tiếp duyên với các vị. Nghe qua những lời chia sẻ của các vị thì tôi cũng biết được rằng là đa phần những người có mặt hôm nay là những người có những cái nhân duyên trực tiếp và gián tiếp biết đến tôi. Và vì vậy các vị mới đổ đường xá xa xôi từ những cái nơi khác nhau mà trở về đây. Tôi biết được có những người về đây cả 2-3 giờ đồng hồ mới đến, nhưng mà các vị cũng đã dành tình cảm lớn lắm, các vị mới có mặt ở nơi này. Và dường như cái cảm giác của các vị là ít nhiều gì cũng biết được tôi rồi, đúng không? Ai trong hội trường này đã biết được tôi đâu, các vị đưa tay lên. Xin cảm ơn các vị. Các vị gặp tôi hồi nào? Hả? Gặp tôi trên đĩa thôi không? Cho nên tôi nghĩ cứ để trên đĩa gặp đi nó vui hơn, đúng không? Gặp ngoài chán kết. Tôi đến nơi này là tôi làm phiền các vị, làm phiền quý thầy cô, là tôi rất là ngại. Nhưng mà vì lực bất tòng tâm, trong cái khả năng sức khỏe và mọi điều kiện cho phép của mình, tôi chỉ cố gắng hết sức có thể có được chính các vị. Cho nên là trong cái buổi nói chuyện có những gì mà nó bị giới hạn và sơ xuất, cũng mong các vị từ bi quan hệ cho. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì trước khi tôi nói chuyện với các vị cái buổi nói chuyện hôm nay, thì tôi hỏi với các vị toàn thể thính chúng là ở đây tất cả chúng ta đều là con người, nhưng mà chúng ta thấy con người chúng ta vốn thiện hay ác? Hả? Ai nói con người vốn ác rồi đưa tay lên đây. Hả? Vậy ai nói con người vốn thiện rồi đưa tay lên đây. Đưa nhiều hơn. Như vậy các vị chắc chắn rằng con người là thiện không? Rồi các vị lắc đầu vậy chứ ai là chắc chắn rằng con người vốn ác không? Hả? Các vị nửa vời, 50-50 phải không? Cho nên nói thiện thì các vị cũng thấy con người cũng lương thiện lắm đúng không? Nhưng mà nói ác thì con người tàn nhẫn cũng không ai bằng đúng không? Vậy thì bây giờ con người vốn thiện hay ác? Xin thưa với các vị, vì chúng ta cũng chưa xác định được con người vốn thiện hay ác như thế nào, thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thử xem con người vốn thiện hay ác, và quan niệm của Đạo Phật chúng ta về vấn đề này như thế nào. Thì tôi cũng xin chia sẻ với các vị với một bài giảng là cũng nửa vời luôn: con người vốn thiện hay ác? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, về các quan niệm con người vốn thiện hay ác này, đó là các quan niệm triết học của Đông Phương chúng ta nói chung, hay là riêng người Trung Quốc. Các quan niệm về con người vốn thiện á, đây là quan niệm của Mạnh Tử, một trong những cái hiền vị hiền triết của Trung Hoa, cho rằng là